Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, cũng không phải việc đại sự gì. Diệp gia, chấp pháp điện, muốn nói bây giờ Diệp gia nhất là xâm nghiêm trang túc địa phương. Chỉ sợ cũng muốn thuộc chấp pháp điện này, nhất là vị chấp pháp điện kia trưởng lão Diệp Nam Thành. Càng là Diệp gia tộc nhân bọn họ nghe đến đã biến sắc kinh khủng tồn tại. Lúc trước vị kia may mắn còn sống sót Diệp gia nhị trưởng lão. Không biết có phải hay không là bởi vì gia tộc bị diệt chỉ còn lại hắn như thế một căn dòng độc đinh. Cho tới nay đối đãi Diệp gia tộc nhân bọn họ đều cực kỳ hòa ái. Ngàn năm thời gian hạ xuống, cái này lại lần nữa thành lập Diệp gia trong tổng bộ. Đối nhị trưởng lão thái độ, đã chỉ còn lại có kính, mà không có sợ. Thẳng đến chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành quật khởi mạnh mẽ. Diệp Nam Thành cũng không có trải qua ngàn năm trước trận kia diệt tộc chi nạn. Nhưng từ hắn đi vào Diệp gia lên, liền biểu hiện ra cực kỳ không tầm thường băng lực thiên phú tu luyện. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Diệp Nam Thành liền đem băng lực tu vi tu luyện đến cao cấp thần hoàng cấp bậc. Những năm gần đây tu vi khỏi bệnh sâu. Cuối cùng ngồi lên Diệp thị nhất tộc đứng thứ hai, thăng nhiệm chấp pháp trưởng lão trước, bởi vì nhị trưởng lão chấp nhất, cái này mới xây Diệp gia tổng bộ bên trong, không có thiết lập tộc trưởng còn có tất cả trưởng lão xếp hạng. Ngoại trừ nhị trưởng lão bên ngoài, đều là lấy riêng phần mình khống chế bộ môn đường khẩu vì tiền tố xưng hô trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành ghét ác như cừu mặt sắt máu lạnh. Những năm này một chút phạm vào tộc quy Diệp gia tộc nhân. Chỉ cần rơi xuống trên tay của hắn đều là thảm không nói nổi. Nhẹ thì phế bỏ một thân tu vi, nặng thì trực tiếp oanh sát, có lúc liền xem như nhị trưởng lão ra mặt điều hòa cũng không tốt dùng. Dần già dưới, nhị trưởng lão trên thân dần dần biến mất sợ một chữ này. Liền tại chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành trên thân đạt được cực tốt thể hiện. Diệp Nam Thành là trẻ trung phái đại biểu, lại không có trải qua năm đó Diệp gia tộc diệt tuyệt cảnh. Bởi vậy hắn một mực lòng dạ cực cao, cho rằng lấy Diệp gia thực lực hôm nay, vốn tại cái này nho nhỏ Diệp giới bên trong, thật sự là quá oan uổng. Đã từng Diệp Nam Thành liền không chỉ một lần đưa ra. Liền xem như hiện tại Diệp gia không thể cùng băng thần điện cùng lôi thần điện chống lại. Nhưng âm thầm ra ngoài săn giết hai đại điện người tu luyện. Cũng không phải không thể được sự tình, nhưng là đề nghị như vậy, cuối cùng đều bị nhị trưởng lão cho nhấn xuống đến. Đối với dã tâm bừng bừng Diệp Nam Thành, Diệp gia nhị trưởng lão, có lẽ càng thêm không muốn nhìn thấy những này Diệp gia còn sót lại huyết mạch. Bởi vì nhất thời xúc động hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Dần già dưới. Chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành đối nhị trưởng lão càng ngày càng là bất mãn. Nhất là năm gần đây, hắn trắng trợn bồi dưỡng tâm phúc của mình, tại lôi kéo không ít lão bối thần hoàng cường giả đồng thời. Lại dụng tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi, đối với chung với chính mình thế hệ trẻ tuổi, Diệp Nam Thành cực điểm đề bạt, mà đối với nhị trưởng lão xem trọng thiên tài, hắn lại là âm thầm chèn ép. Đem Diệp Nguyên Thư kéo xuống đệ nhất thiên tài thần đàn. Chính là Diệp Nam Thành trao tặng chính mình vị kia huyền tôn thế hệ thiên tài gây nên. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Diệp Nam Thành trong bóng tối thủ đoạn. Chỉ ít tại ngoài sáng bên trên, hắn còn không dám trực tiếp cùng nhị trưởng lão vạch mặt. Hắn biết rõ nhị trưởng lão Diệp gia tộc nhân bên trong uy vọng. Cái kia đã coi như là Diệp gia trụ cột tinh thần. Cho nên Diệp Nam Thành vẫn luôn đang tìm một cái cơ hội. Một cái có thể chính đại quang minh trưởng khống Diệp gia đại quyền cơ hội. Bây giờ cơ hội này tựa hồ liền rớt xuống trước mặt mình. Chấp pháp trong đại điện, vị trí cao nhất là Diệp gia rất nhiều đại lão vị trí. Ở giữa vị trí kia, dĩ nhiên chính là Diệp gia nhị trưởng lão chỗ. Ở tại bên cạnh, chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành thân thể thẳng tắp. Ưng xem nhìn quanh, để cho người ta không ai dám nhìn thẳng. Chấp pháp trưởng lão, hôm nay gấp gáp như vậy đem chúng ta đều tìm đến. Chẳng lẽ là phát sinh đại sự gì sao? ngồi tại Diệp Nam Thành mặt khác một bên, chính là một cái râu tóc tất cả đều hoa râm lão giả. Lão này mặt mũi hiền lành, chính là trong Diệp gia tộc người người đều ưa thích công trạng trưởng lão. Danh tự gọi là Diệp Kế Thông, tên như ý nghĩa, công trạng trưởng lão, chính là chuyên môn luận công hành thưởng một vị trưởng lão. Diệp gia tộc nhân nếu là ở bên ngoài ở giữa hoàn thành nhiệm vụ gì? Có thể là tại tộc bỉ phía trên lấy được xếp hạng tốt thành tích tốt. Đều có thể tìm vị này công trạng trưởng lão lĩnh một phần khen thưởng. Nếu không tại sao nói Diệp Kế Thông này chính là Diệp gia được hoan nghênh nhất trưởng lão đâu? Bởi vì chỉ cần là tìm tới hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đạt được một phần khen thưởng. Tâm tình tự nhiên là 10 phần mỹ diệu. Theo lý thuyết công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông, bối phận còn muốn tại chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành phía trên. Chỉ chẳng qua hiện nay người sau quyền lực ngập trời, Diệp Kế Thông lại là cái người hiền lành, đương nhiên sẽ không dễ dàng trêu chọc. Kỳ thật đi, cũng không phải việc đại sự gì, chính là xử trí một cái một mình rời tộc Diệp ra phản đồ mà thôi. Diệp Nam Thành như có điều suy nghĩ liếc qua nhắm mắt dưỡng thần nhị trưởng lão. Sau đó mới đưa tầm mắt chuyển tới Diệp Kế Thông trên thân. Lời nói ra, không chỉ có là để vị này công trạng trưởng lão lòng sinh nghi hoặc, càng làm cho mặt khác tất cả điện các trưởng lão, cũng là không hiểu ra sao. Trước kia cũng không phải không có một mình rời tộc Diệp gia tộc nhân. Nhưng đối với những này thần hoàng cấp bậc nhân vật thực quyền mà nói, chuyện như vậy đúng là một kiện không đáng nói đến việc nhỏ. Chấp pháp điện chính là chuyên môn quản loại sự tình này. Cũng không có gặp cái nào một lần xử trí một cái hủy diệt tộc quy tộc nhân. Sẽ để cho bọn họ tới xem lễ. Thậm chí lần này, liền nhị trưởng lão đều cho mời qua đây. Ha ha, sở dĩ đem nhị trưởng lão cùng các vị mời đến chấp pháp điện. Là sợ có người nói ta Diệp Nam Thành theo tư. Dù sao cái kia một mình rời tộc tiểu gia hỏa. Chính là nhị trưởng lão xem trọng một cái hậu bối. Diệp Nam Thành trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Thẳng đến hắn câu nói sau cùng nói xong, nhị trưởng lão mới đột nhiên mở ra lão mắt, đôi mắt chỗ sâu, lóe ra một vòng tinh quang. Chấp pháp trưởng lão là nói, Diệp Nguyên Thư, một tên Diệp gia thần hoàng trưởng lão tâm tư thông thấu. Từ Diệp Nam Thành trong giọng nói, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, đồng thời trong lòng sinh ra một vòng dị dạng, cái này chấp pháp trưởng lão, thật đúng là một điểm mặt mũi cũng không cho nhị trưởng lão a. Ở trong Diệp gia tộc, người nào không biết lúc trước Diệp Nguyên Thư, nhất được nhị trưởng lão coi trọng, thậm chí là tự mình truyền tụ kỳ công pháp cùng băng kỹ. Nhìn tựa như là đem hắn xem như tương lai tộc trưởng Diệp gia bồi dưỡng. Chỉ tiếc về sau Diệp Nguyên Thư chẳng biết tại sao thân chúng kỳ độc. Nhị trưởng lão mời trong tộc có thể là bên ngoài rất nhiều cao giai y sư đến đây giải độc. Cuối cùng đều là không công mà lui. Một năm trước Diệp Nguyên Thư càng là lưu lại một phong gia tin liền không từ mà biệt. Thời gian một năm đến không biết tung tích, làm cho nhị trưởng lão mỗi lần nhớ tới đều là một trận phiền muộn. Bây giờ Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên ca. Mặc dù thiên phú so với Diệp Nguyên Thư đến thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, nhưng lại vẫn luôn không được nhị trưởng lão yêu thích. Những này nội tình, rất nhiều Diệp gia cự đầu đều là mà biết quá sâu. Đối với cái kia rời tộc trốn đi Diệp Nguyên Thư, không ít người ngược lại là có thể đoán được hẳn ý nghĩ. Đó là không muốn tu vi vừa giảm lại hàng, cuối cùng biến thành một tên phế nhân, cho cha mẹ của mình. Hoặc là nói cho nhị trưởng lão mất mặt, cơ hồ tất cả Diệp gia tộc nhân, đều cho rằng Diệp Nguyên Thư cả đời này cũng sẽ không lại về Diệp giới. Nhưng là bây giờ nghe được chấp pháp trưởng lão mà nói, tựa hồ cái kia rời tộc một năm Diệp Nguyên Thư lại trở về. Đây thật là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Hết chương.